ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 98, anh muốn tới, 2. Góc truyện audio.com. Editor, may trong lòng Lâm Chu Giật biết rõ ràng. Cũng gật gật đầu, tốt, đêm khuya an tĩnh, ngày mai cũng không nên đến trễ nga. Mới vừa tiễn đi Lâm Chu Giật, Cố Thanh Thanh liền nhận được điện thoại. Phu nhân, lát nữa tiên sinh về nhà. Cố Thanh Thanh hoảng sợ. Cái gì, ai đã trở lại, là tiên sinh, vừa mới nhận được điện thoại của trợ lý Trình. Tiên sinh mới vừa xuống máy bay. Phòng trưng còn có một tiếng liền sẽ tới rồi. Đang chạy tới, Cố Thanh Thanh muốn ra ngoài đi làm. Không có khả năng gạt người hầu ở cùng cô. Lần trước cô thiếu chút nữa bị Lãnh Tư Thành bắt được chính mình đi ra ngoài làm việc. Lần này cô dặn dò mấy trăm lần, chỉ cần Lãnh Tư Thành gọi điện thoại trở về, người hầu nhất định phải thông chi cô trước tiên. May mà, mỗi lần trước khi Lãnh Tư Thành trở về Lâm Hạnh cô, đều sẽ bảo trợ lý Trình gọi điện thoại thông báo. Bằng không, cô thật đúng là không có hy vọng chuẩn bị trước được. Quả nhiên, lần này người hầu liền thật sự gọi điện thoại cho cô trước. Nhưng sao Lãnh Tư đã trở lại rồi? Cô vừa mới nhìn thấy tin tức, ngày hôm qua anh còn ở Anh Quốc nói sinh ý, sao hôm nay liền về? Hơn nữa, không phải chỉ có lúc anh đưa tiền mới có thể trở về sao? Cô lại không hỏi anh đòi tiền, hay là nói, chuyện lần trước cô tìm Lý Du Du vay tiền kích thích đến anh. Cho nên sau khi anh về nước, liền muốn tuần tra một chút, cô có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Chỉ là, nếu Lãnh đại gia đã về đến nhà, cô cũng phải chạy nhanh trở về mới được. Mặc kệ hết thảy, Cố Thanh Thanh nhanh chóng vẫy một chiếc xe trở về. Chạy về trong nhà, một đường đi, một đường Cố Thanh Thanh còn không quên tra tránh né đoạn đường kẹt xe. Liền sợ ở trên đường bị chặn, 7 cong 8 quẹo trở về nhà, người hầu đã sớm ở cửa nhón chân mong chờ. Cố Thanh Thanh ném xuống 100 đồng. Số lẻ cũng không kêu thối lại, liền vọt đi vào, anh ở đâu, người hầu lắc đầu, còn chưa có về, chỉ là lời còn chưa dứt, đường núi bên kia, đã truyền đến tiếng ô tô gầm rú, tuyệt đối là Lãnh Tư Thành đã trở lại, Cố Thanh Thanh bất chấp tất cả, lập tức vọt vào đổi giày, liền nói tôi vẫn luôn ở nhà, người hầu thủ thế ok, Cố Thanh Thanh lập tức một đường vọt vào, cách trương.